Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, đệ 1171 chương, bảy càng, này một cái không tồi, Trung Vọng mở miệng nói. Lý Cẩn Oánh ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến Trung Vọng trong ánh mắt kia một mặt tán thưởng. Câu lấy khóe miệng, tự đáy lòng mà nở nụ cười. Bất quá, ta là thực nghiêm khắc. Này một cái còn muốn lại đến một lần, người ánh mắt yêu cầu ở hấp dẫn, còn có người biểu tình, tuy rằng hoa một cái như vậy nùng liệt trang, biểu tình xem đã không cụ thể, nhưng là người nếu diễn xuất tới, hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau, người xem là có thể cảm thụ đến, Trung Vọng tiếp tục cấp Lý Cẩn Oánh biết đến chỉ đạo. Mà Vương Đông Dương vẫn luôn yên lặng mà đứng ở một bên nhìn. Hắn đáy lòng nói không bội phục là giả, Trung Vọng năng lực cùng thiên phú là mọi người rõ như ban ngày. Hắn luôn là có thể ở trong thời gian ngắn nhất nhìn ra vấn đề nơi chỗ. Không cần tốn nhiều sức, nếu hôm nay đổi thành là chính mình, đứng ở cái kia tổng đạo diễn vị trí thượng, chính mình có phải hay không cũng có thể nhanh chóng như vậy mà chuẩn xác mà tìm ra Lý Cẩn Oánh vấn. Để đâu? Vương Đông Dương dưới đáy lòng trộm hỏi chính mình, Lý Cẩn Oánh bên này dựa theo Trung Vọng yêu cầu, lại diễn một lần, hành, này quá, Trung Vọng trầm giọng mở miệng, trong mắt cũng mang theo vài phần ý cười. Trong lúc nhất thời, phim trường vang lên thật lớn vỗ tay, đây là bọn họ cái này đoàn phim bắt đầu quay tới nay một tuồng kịch. Rốt cuộc qua, đệ nhất mạc thật sự đã qua. Vui mừng nhất mà không gì hơn Lý Cẩn Oánh, nàng rốt cuộc chứng minh rồi chính mình, kỳ thật tuy rằng nàng thân là hoa hậu giảng đường, không ít người cảm thấy nàng trời sinh bởi vì gương mặt này, cũng đã thắng ở trên vạch xuất phát, nhưng là ấm lạnh tự biết, chỉ có chính nàng đáy lòng biết, này hết thảy bất quá đều là phù hoa, đại khái là bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng vốn dĩ chính là đơn thân gia đình. Đối với một ít người tới gần luôn là có mạc danh mâu thuẫn. Đây cũng là vì cái gì nàng là hoa hậu giảng đường. Chính là lâu như vậy tới nay còn chưa từng có nói qua luyến ái nguyên nhân. Nàng đáy lòng vẫn là có tự ti. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm, nàng tâm có thể tính chính là yếu ớt mẫn cảm ni này đó. Cũng chỉ có chính nàng đáy lòng rõ ràng, nàng cũng chưa từng có cùng bất luận cái gì nói qua. Ở vừa mới bị kêu đình thời điểm, trong lòng dẫy dụ cùng tuyệt vọng là người khác sở thể hội không đến. Còn hảo, này một cái thông qua, toàn bộ đoàn phim cái thứ nhất hình ảnh rốt cuộc thông qua. Này đối với Lý Cẩn Oánh tới nói quan trọng nhất, ở vô hình chung phảng phất vì nàng tạo một loại dũng khí. Nàng híp mắt nhìn mọi người, trên mặt treo tươi cười, giờ khắc này. Nàng không hề cảm thấy chính mình trên đầu này đó phụ trọng đồ vật là trói buộc. Ngược lại cảm thấy bọn họ vì chính mình tăng thêm sáng rọi. Lúc này đây diễn mạnh bà, cùng phía trước nàng diễn bất luận cái gì nhân vật đều không giống nhau. Nàng yêu cầu giả xấu, không hề là dựa vào chính mình bên ngoài hấp dẫn người khác. Càng có rất nhiều yêu cầu nội tại. Yêu cầu cá tính, yêu cầu một lòng, Lý Cẩn Oánh vô cùng kích động, cảm xúc mênh mông, Lý Cẩn Oánh xuất diễn ước chừng chụp cả buổi chiều, cũng chỉ là chụp mở đầu mấy cái hình ảnh, bất quá này đối với này đó rất nhiều người đều là lần đầu tiên đóng phim người tới nói. Đã là lớn lao cổ vũ, Quách Hinh Lan có một người vùi đầu sửa sang lại đoàn phim đồ vật. Quách Hinh Lan, ngươi nhưng nghỉ một lát đi. Hôm nay chạy tới chạy lui không mệt sao? Trịnh Hạo Nhân nhìn Quách Hinh Lan thân ảnh, không khỏi nhíu mày mở miệng hô. Trịnh Hạo Nhân tuy rằng ngày thường độc miệng, lại có thể đối với loại này chi tiết nhỏ thượng sự tình. Sau người khác càng thêm để bụng, ai, liền tới, Quách Hinh Lan trong miệng đáp lời. Trên tay động tác lại không có dừng lại, Trịnh Hạo Nhân đã khoan thai đi đến nàng bên người. Những việc này đều không quan trọng. Ngày mai cũng muốn lại dùng, hiện tại sửa sang lại lên ngày mai vẫn là muốn loạn. Hết chương.